Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 346. Mục tiêu là Cửu Lan. Nhiễm Nhan nói: "Không gặp." Muốn trừ bỏ cái đuôi lưu lại ở biệt viện của Ba Lăng công chúa không phải là chuyện nhất thời nửa khắc là có thể làm xong. Hơn nữa, mới vừa rồi, thấy bộ dạng của Tiêu Tụng cũng không có ý muốn lập tức trở về. Cho nên, Nhiễm Nhan suy đoán, người này cũng không phải là Tiêu Tụng. Ban đêm, tầm nhìn không tốt. Nếu có người theo dõi, tất nhiên cũng không dám nhìn quá gần. Chỉ cần tìm người có thể hình sắp xỉ với Tiêu Tụng, bộ dáng có một hai phần tương tự liền có thể qua mắt. Tiêu Tụng là đơn giản lợi dụng những nhãn tuyến đó làm nhân chứng cho chuyện hắn không có mặt ở hiện trường. Tiêu Đại Thị Lan cãi nhau với phu nhân, đang vội vội vàng vàng dỗ phu nhân, lấy đâu ra thời giờ mà đi giết người phóng hỏa. Nếu không phải Tiêu Tụng, Nhiễm Nhan cũng vô tâm tư đi đối phó, liền phân phó thị tỳ không cần tới thông báo nữa, bất luận hắn nói cái gì cũng không gặp, sau đó tắm rửa đi ngủ. Nằm ở trên giường, Nhiễm Nhan lăn qua lộn lại, ngủ không yên, bắt đầu nhớ lại thủ pháp giết người của hắc y nhân mà bọn họ nhìn thấy khi còn ở trên sườn núi kia. Thật sự cực kỳ giống Tô Phục, nhưng Nhiễm Nhan chưa thấy qua sát thủ khác giết người ra sao, cũng không dám xác định đó chính là hắn. Hơn nữa, người nào đã truyền tin cho Bạch Nghĩa mà hắn lại tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí thay đổi kế hoạch nguyên bản do Tiêu Tụng định ra, chuyển qua hướng khác để vào. Theo hiểu biết của Nhiễm Nhan về Bạch Nghĩa cho tới giờ này, nàng cảm thấy chỉ sợ cho dù là Tống Quốc Công truyền tin, hắn cũng chưa chắc sẽ thay đổi chủ ý, trừ phi là bản thân của Tiêu Tụng. Nhưng Tiêu Tụng rõ ràng là sau đó mới đuổi tới. Trong đầu Nhiễm Nhan hiện lên những chữ viết trong tài nguyệt cát kia, đặc biệt là ba chữ Tiêu Việt Chi trên tấm biển, quả thực có thể lấy ra lừa người. Nhiễm Nhan sở dĩ phán đoán chữ kia là giả, bởi vì nàng biết bất luận trong tình huống nào, Tiêu Tụng tuyệt đối sẽ không viết nội dung gì có ý tàn việt. Hắn khôn khéo như vậy, nhất định có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý nghĩa ở trong đó. Nói cách khác, trong biệt viện có người có thể bắt chước bút tích của Tiêu Tụng. Hơn nữa, cùng với sát thủ nội ứng ngoại hợp, lừa Bạch Nghĩa đi theo lộ tuyến của bọn họ, lưu lại chứng cứ cho việc tập kích biệt viện công chúa. Nhiễm Nhan ngồi bật dậy. Những người đó lên kế hoạch chu đáo, có phải cũng kết luận Tiêu Tùng sẽ phát giác được âm mưu, biết hắn sẽ đích thân đi qua giải quyết? Nếu người thiết kế hết thảy chuyện này là bản thân của Ba Lăng công chúa, mục tiêu của nàng ta có thể chính là Tiêu Tùng hay không? Nghĩ đến khả năng này, Nhiễm Nhan rốt cuộc nằm không nổi nữa, thắp đèn lên, ngồi xuống bên kỹ, trong chốc lát lại đứng lên, đi đến trước cửa sổ, không ngừng tự an ủi mình, là với năng lực của hắn, cho dù là Ba Lăng công chúa mưu tính cái gì, cũng chưa chắc có thể đắc thủ. Nhưng đôi khi có tâm cũng như vô tâm, Tiêu Tụng cho dù có đa mưu túc trí đi chăng nữa, cũng là người không phải thần, người thì luôn có lúc thất thủ. Hai suy nghĩ sâu xé trong lòng nàng quậy đến nỗi nàng cứ đứng ngồi không yên, hận không thể quay lại tận mắt nhìn thấy hắn không có việc gì. Nàng cưỡng chế lo lắng cực độ ở trong lòng, an tĩnh ngồi trong chốc lát, cuối cùng vẫn không thể bình tĩnh nổi, đành phải đi ra ngoài, đi lòng vòng trong viện. Không khí vùng ngoại ô rất tốt, đặc biệt là ban đêm, mang hơi sương nhàn nhạt, lạnh lạnh thấm vào ruột gan. Nhiễm Nhan thất thần mà vân ve hương bao đuổi mũi, đi tới đi lui trong sân. Nhiễm Nhan! Lưu Thanh Tùng thò đầu ra từ bên cách vách. Ngươi sao còn chưa ngủ? Ta không ngủ được. Tâm của Nhiễm Nhan cảm thấy mình đã điên rồi, mới có thể đi nói chuyện phía với Lưu Thanh Tùng. Nhưng nàng hiện giờ thật sự quá lo lắng. Ta lo lắng cho hắn. Nhiễm Nhan đem toàn bộ những chuyện mình lo lắng nói cho Lưu Thanh Tùng. Ừ, đích xác là có khả năng này. Lưu Thanh Tùng đu lên tường viện, ngáp dài, nói: Nhưng mà ngươi yên tâm, ta nhìn hắn lớn lên, cũng là lớn lên cùng với hắn. Cho dù thất thủ, hắn cũng nhất định có biện pháp bảo toàn bản thân. Hắn cùng đại cửu tử nhà ta không giống nhau. Đại cửu tử nếu là bị nhục, bảo đảm là nóc độc dược kết thúc. Cửu lang thì sẽ nhẫn nại. Cái gọi là núi xanh còn đó, không sợ không có củi đốt. Cái tên Lưu Thanh Tùng này quả thật là đau chỗ nào thì thọc chỗ đó. Nhiễm Nhân đen mặt: Ngươi đây là đang an ủi ta hả? Rõ ràng là như vậy, ngươi nghe không hiểu hả? Bộ dạng của Lưu Thanh Tùng nghiêm túc, cũng đích xác không giống như đang nói đùa. Ta không cảm thấy được an ủi. Thanh âm của Nhiễm Nhan bình bình: Nếu mà hắn thất thân thật, ta thà rằng hắn học theo thập ca, cùng lắm thì ta chết chung với hắn. Lưu Thanh Tùng cười khan vài tiếng: Không tới mức đó chứ. Từ xưa tới nay đều nói là trinh tiết liệt nữ, nào có cái chuyện trinh tiết liệt nam. Chỉ là mất chút tôn nghiêm thôi. Với tính tình của Cửu Lang, chắc chắn sẽ nhân lên gấp trăm lần mà trả thù trở về. Thêm nữa, người làm sao biết được hắn trước kia chưa từng phá thân chứ? Nhiễm Nhan nhìn thẳng hắn một lúc lâu, lạnh lùng nói: Ngươi đang tới đây để châm ngòi ly gián hả? Lưu Thanh Tùng bị biểu tình của nàng làm cho hoảng sợ, rụt rụt cổ cười làm lành: Ta sai rồi được chưa? Tiêu Việt Chi nhà các người thủ thân như ngọc, là trinh tiết liệt nam, thề luôn. Ai mà nói không phải, ta đánh hắn. Sao ngươi biết ta không ngủ? Nhiễm Nhan nói sang chuyện khác. Nếu lại tiếp tục, Nhiễm Nhan sợ mình nhịn không được lại giết người diệt khẩu. Thấy đèn trong viện của ngươi còn sáng, ta liền đoán được ngươi sẽ lo lắng cho Cửu Lang mà ngủ không yên. Lưu Thanh Tùng cười, nói tiếp: Nhiễm đại pháp y, ngươi đã nói là muốn chinh phục đại đường mà. Ta thật vất vả mới có cái mục tiêu, ngươi cũng không thể buông tay để ta một mình đi phấn đấu chứ. Nhiễm Nhan nhẹ nhàng thở dài, ở trên hành lang ngồi xuống. Trước khi chinh phục đại đường, để ta giết Ba Lăng công chúa cái đã. Dưới chân Lô Thanh Tùng bị trợt một cái, bịch một phát tuột xuống. Sau một lúc lâu mới bò lên lại, vừa xoa eo vừa nói: Ngươi không nói giỡn chứ? Tuy là bản thân ta không có quan niệm giai cấp gì, nhưng tốt xấu gì cũng ở xã hội quân quyền tối thượng này sinh sống mười mấy năm. Phương diện này ta xem như là tiền bối của ngươi đó. Ta khuyên ngươi vạn lần đừng có xúc động. Ngươi cho rằng đây là chuyện huyền huyễn hay sao? Công chúa nếu dễ giải quyết như vậy, với tính tình của Cửu Lang, nàng ta bây giờ sợ cả tro cốt cũng không còn. Làm gì còn chuyện nhiều người bị hãm hại như vậy mà không làm gì được. Ta làm pháp y nhiều năm như vậy, đây là lần thứ hai có xúc động muốn giết người. Nhiễm Nhan rũ mắt nói: Lúc trước bản thân của ta chết thảm dưới tay đám người xấu xa kia, ta đã rất hận không thể dùng thủ đoạn tàn khốc nhất trên thế giới để tra tấn bọn họ, làm cho bọn họ hối hận đã sinh ra trên đời này. Chỉ là đội trưởng đội hình cảnh nói rất đúng, vì đám đê tiện đó mà lại phí thêm một người nữa thì không đáng giá. Chuyện này không sợ nhất vàng, chỉ sợ vạn nhất thôi. Có điều, ở đại đường thì ta có thể nắm chắc sẽ không lưu lại dấu vết gì. Nhiễm Nhân ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Thanh Tùng, kiên định nói: Bây giờ ta không muốn chờ tới khi xảy ra chuyện rồi lại hối hận không kịp. Tuy Nhiễm Nhân không tính là có tâm địa thiện lương, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng dành cho sinh mạng, nàng cũng không muốn dễ dàng mà đi lấy mạng người. Nhưng ở đây không có bình đẳng gì đáng nói, vì để bảo hộ người quan trọng, nàng không thể không ngoan độc. Ngươi nói rất đúng, hiểm thì có chút hiểm, nhưng cũng không phải là không làm được. Sau một lúc lâu, Lưu Thanh Tùng nói tiếp. Hắn nghiêm trang nói xong lại lộ ra nụ cười thiếu đánh. Hơn nữa, căn cứ định luật vai chính thì... Hắn còn chưa nói xong Diễm Nhan đột nhiên ném cái hương bao đuổi mũi trong tay qua, chuẩn xác nện trúng ngay trán của hắn. Lưu Thanh Tùng ăn đau, dưới chân trợt một cái lại rớt bịch xuống dưới. Ai! Lão tử phải dẫm lên lu nước bồi tâm sự cho ngươi, tưởng dễ lắm hả? Ai! Trật cái eo già này của ta. Nhiễm nữ sĩ, thủ pháp này của ngươi quá chuẩn rồi đó. Nghe Lưu Thanh Tùng kêu la, Nhiễm Nhan chợt thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Ít nhất đã có thể khống chế được cảm xúc của mình. Nàng nhìn về phía tường viện, hơi mỉm cười. Có đôi khi Lưu Bảo Thiên cũng có chút tác dụng. Chương 347: Giấm chua bắp mùi. Ngủ sớm đi. Lưu Thanh Tùng bồi thêm một câu, rồi xoa eo về phòng đi bóp thuốc. Nhiễm Nhan cởi giày dưới hành lang, đi vào phòng. Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Lo lắng là một chuyện, mà nàng mới gần đây đã hình thành thói quen ngủ bên cạnh một người. Mỗi khi gặp ác mộng thì sẽ có đôi cánh tay hữu lực kéo nàng vào trong lòng ngực sưởi ấm. Trăng lên ở hướng đông rồi lặn xuống hướng tây. Diễm Nhân trợn mắt nhìn ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ trên mặt đất lặng lẽ thay đổi vị trí. Trong lòng càng thêm nôn nóng. Hẳn đến canh ba, khi nàng sắp ngủ, cửa sổ phát ra một tiếng vang nhỏ. Có người đang nhẹ nhàng cậy cửa sổ ra, nhảy vào phòng. Diễm Nhân có thể nghe thấy tiếng vải vóc sột soạt. Rất nhanh, người nọ đã mang theo hơi thở hơi lạnh lên giường. Trồm sát vào nàng, duỗi tay giúp nàng vén tóc tán loạn trên mặt đi, tựa hồ là đang lẳng lặng quan sát nàng trong chốc lát, rồi định nằm xuống. Nhiễm Nhan không cần mở mắt cũng biết chính là Tiêu Tùng. Nàng lật người lại, duỗi tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn. Vẫn chưa ngủ sao? Tiêu Tùng kéo gối qua lót dưới đầu nàng. Nhiễm Nhan không lên tiếng, chỉ ôm chặt hắn. Thật lâu sau mới mở mắt ra, ngẩng đầu lên liền đối diện với một cặp mắt đen láy kia đang mang ý cười nhàn nhạt mà nhìn nàng. Tiêu Tùng nhẹ giọng hỏi: "A Nhan, nàng có lo lắng cho ta không?" "Ừ." "Có lo lắng cho ta nhiều hơn một ít không?" Nhiễm Nhan là một người không giỏi che giấu tình cảm của mình. Từ khi Tiêu Tùng nhìn thấy nàng ở Tàn Nguyệt Cát, đã chú ý đến biểu tình của nàng. Rất rõ ràng là nàng có nghĩ tới chuyện về Tô Phục. Nhiễm Nhan buông tay ra, ngồi dậy, thanh âm phẳng lặng: "Chàng hoài nghi ta?" "A Nhan, ta chưa từng hỏi nàng về chuyện với Tô Phục. Chỉ là ta muốn biết trong tim nàng ta có vị trí như thế nào." Tiêu Tụng nhìn thẳng vào nàng. Ánh mắt của Nhiễm Nhan không chút nào lảng tránh. "Ta không biết chàng có vị trí như thế nào trong tim ta." Ánh sáng trong mắt Tiêu Tụng rõ ràng ảm đạm hẳn đi. Hắn chậm rãi nằm xuống, nhưng lại nghe Nhiễm Nhan nói tiếp: "Bởi vì từ khi ta lựa chọn chàng thì đã giao tim cho chàng rồi. Là chính chàng nhìn không rõ thôi." Nhiễm Nhan nằm xuống, đưa lưng về phía hắn, không nói gì nữa. Nàng vì hắn mà đứng ngồi không yên cả đêm, trở về lại có vấn đề như vậy, nói không tức giận là không có khả năng. Phía sau vang lên tiếng sột soạt. Nhiễm Nhan cảm giác được ấm áp sau lưng, một cánh tay đem nàng ôm vào ngực. "Phu nhân, đừng giận hại thân." Nhiễm Nhan tránh hắn ra, nhích qua bên cạnh. Tiêu Tùng lại tiếp tục dán lên, thanh âm mềm nhũn gọi nàng: "Nhan Nhan." Lại làm nũng. Thanh âm của hắn vốn mị người còn thuần hậu, lúc này mang theo chút lấy lòng cùng làm nũng. Lực sát thương đối với Nhiễm Nhan có thể nói là hủy diệt. Tiêu Tụng duỗi tay nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của Nhiễm Nhan, thấy nàng vẫn không bài xích, liền biết ngữ khí vừa rồi của mình có tác dụng, liền chồm chồm ra trước,

cho nên ghi hận ở trong lòng. Chỉ sợ là nằm mơ cũng muốn lật đổ ta, đạp dưới chân hung hăng tra tấn một phen. Cũng chẳng có tình cảm gì đáng nói với ta cả. Nhiễm Giang hừ hừ nói. Vậy theo như chàng nói, thì ra Ba Lăng công chúa treo bức họa của chàng chỉ là để quăng phi đao làm nhục hàng ngày. À, cách nói này của nàng khá mới mẻ. Nếu không phải như vậy, ta cho rằng nàng ta sao chép nhiều hồ sơ của ta từng phê duyệt qua như vậy để làm gì? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nàng ta bất quá là muốn moi móc sai lầm của ta mà thôi. Tiêu Tụng vừa mặc quần vừa nói. Nhiễm Nhan suy một tiếng. Có điều là ta dám chắc chắn Ba Lăng công chúa đối với chàng có tình. Nàng ta muốn chinh phục chàng. À, hình như ta ngửi được mùi giấm lâu năm. Tiêu Tụng chồm sát vào nàng, ngửi ngửi, chợt nhẹ giọng nói vào tai nàng. Nàng ta không thể chinh phục được ta, chỉ nàng có thể. Hắn duỗi tay, cầm lấy tay của Nhiễm Nhan, dẫn nàng sờ lên chỗ đã sớm nóng bỏng kia. Nhiễm Nhan kinh ngạc, nàng vẫn chưa có gì khiêu khích hắn mà. Hơn nữa, y phục trên người vẫn mặc đàng hoàng. Chẳng lẽ Tiêu Tụng thấy nàng liền nghĩ ngay tới chuyện đó? Ý nghĩ này vừa toát ra, Tiêu Tụng nói chuyện còn thở lên tai của Nhiễm Nhan. Nhiệt độ muốn phỏng nơi tay, làm mát của nàng nóng lên, nhẹ mắng. Không chút đứng đắn. Tiêu Tụng thở dài một tiếng, buông tay ra, ngã lên trên giường. Trước kia không có phu nhân phải nhẫn, hiện tại đã có, nhẫn càng thêm thống khổ. Kỳ thật, hắn nên chia phòng ra mà ngủ. Nhưng mà hắn tình nguyện chịu đựng chứ không muốn chia phòng. Nhiễm Nhan cũng không chọc hắn, nằm cách hắn không xa, hỏi chuyện nhằm dời đi chú ý của hắn. Đuôi của chàng giấu tới đâu rồi? Chương 348 Liệu ám hoa minh. Tiêu Tụng cong đôi mắt, xoay người nói với nàng. Ta không giấu, chẳng qua đem đuôi của mình biến thành đuôi của người khác. Hồ ly, Tiêu Tụng nói. Nhiều thi thể và máu như vậy, che giấu không thôi thì kết quả cuối cùng chỉ có thể là giấy không gói được nữa. Lại nói thời cơ tốt như vậy mà không lợi dụng, chẳng phải đáng tiếc sao? Có những người không cho bọn họ biết cái gì gọi là đùa với lửa thì không biết đâu. Nói như vậy chàng đây là họa thủy đông dẫn, dẫn trở lại lên người của Lý Thái cùng với Ba Lăng công chúa. Nhiễm Nhan quay lại đối mặt với hắn. Vậy chân của chàng sao lại bị thương? Ta chỉ là tóm được mấy tên sát thủ trong phủ của Lý Thái, nhét hồng trần tán cho họ, rồi nhốt cùng với lang quân đẹp nhất trong phủ của công chúa kia, sau đó phóng hỏa thiêu căn phòng đó. Nhưng mà chỉ mới cháy được một nửa, mấy người đó đã chết ngộp. Đùi của ta là do sơ ý bị một thích khách chém phải. Ngữ điệu của Tiêu Tụng thông thả, muốn xem mặt đoán ý, sợ Nhiễm Nhan sẽ cảm thấy hắn quá ngoan độc. Nhiễm Nhan giật mình, lại không để ý cách làm của hắn, chỉ là sát thủ trong phủ của Lý Thái. Hắn để ý Tô Phục như vậy. Nhiễm Nhan hơi mím môi, im lặng rũ mắt. Nàng muốn hỏi những người này có Tô Phục hay không? Tiêu Tụng khôi phục lại ngữ khí bình thường, mắt nhìn dáng vẻ muốn hỏi lại nhìn không hỏi của Nhiễm Nhan, thật sự là vừa hận vừa đau lòng. Nhiễm Nhan trước giờ đều là người trực tiếp, nếu trong lòng nàng thật sự không có tình cảm gì khác, căn bản sẽ không ấp a ấp úng như vậy. Trong lòng Nhiễm Nhan, Tiêu Tụng hắn có thể là quan trọng nhất, nhưng Tô Phục kia trong một chốc một lát cũng không thể nào xóa đi được. Tiêu Tụng thở dài một tiếng, duỗi tay vuốt tóc của nàng. Yên tâm đi, không có hắn đâu. Nhiễm Nhan cũng không biết phải giải thích như thế nào. Nàng đối với Tô Phục đã không còn tình cảm giữa nam và nữ. Thời gian gặp mặt cũng ít đến mức đáng thương, chỉ là đối với hắn lại có một loại cảm giác thân thiết khó hiểu,

phát hiện bên người đã sớm trống không. Trong chăn vẫn còn tàn lưu hơi ấm của Tiêu Tùng. Nàng lại quấn chăn ngủ tiếp. Chờ đến khi Vãn Lục tiến vào gọi, nàng mới rời giường. Bên trong phủ đều đã dùng xong đồ ăn sáng. Nhiễm Bình Dụ cùng La Thị đều chiếu cố nàng tối hôm qua không được nghỉ ngơi tốt. Đây lại là thôn trang của Nhiễm phủ, cho nên cũng không quá để tâm đến lễ tiết mà để yên cho nàng ngủ. Nhiễm Lan ngồi trước bàn trang điểm hỏi: Lan Quân đâu? Vãn Lục đang chải đầu cho nàng, cười nói: Nương tử vừa tỉnh liền nhớ thương Lan Quân rồi. Lan Quân sáng sớm đã tới, dặn nô tỳ hảo hảo khuyên người đừng có giận nữa. Nương tử, người đừng có giận dỗi Lan Quân nữa. Bây giờ Lan Quân là huyện hầu đó. Huyện hầu có thể được bao nhiêu bổng lộc thì nô tỳ không biết. Nhưng mà nô tỳ biết là huyện hầu ngoại trừ chính phu nhân còn có thể cưới hai trắc phu nhân, cộng thêm 6 gián thiếp, mỹ thiếp thì càng không có hạn chế. Thiệt là làm cho người ta lo lắng nha. Vừa mới nghe nói nương tử giận Lan Quân, hình nương lo lắng lắm luôn. Vãn Lục lải nhải một hồi, Nhiễm Nhan chỉ liên tục gật đầu. Đúng rồi, nương tử, Lan Quân nói Ca Lam về rồi. Hôm qua chạng vạng đã tới Trường An, không may là bỏ lỡ chúng ta. Nói vậy chắc là nghỉ ngơi một đêm, hôm nay sẽ tới đây. Vãn Lục cùng Ca Lam tình như tỉ muội, biết được Ca Lam trở về thì rất là vui mừng. Nhiễm Nhan cũng rất cao hứng. Từ sau khi Thái Phu Nhân qua đời, đã rất lâu không có tin tức tốt, toàn những chuyện phiền toái nối tiếp nhau. Giờ phút này lại có cảm giác của liễu ám hoa minh. Thành ngữ liễu ám hoa minh là chỉ mắt thấy tình huống không còn đường tiến nữa thì bỗng nhiên lại xuất hiện chuyển biến và hy vọng. À đúng rồi, cửa hàng của ta ở chợ Đông, Lưu Y Sinh đã đi xem qua chưa? Một khi rảnh rỗi, Nhiễm Nhan liền nhớ tới chuyện này. Đã đi một lần rồi, nhưng mà Lưu Y Sinh nói hắn cũng không hiểu lắm, chờ nhị thập nương rảnh rỗi liền thỉnh giáo nàng ấy một chút. Vãn Lục nhanh nhẹn búi tóc cho Nhiễm Nhan thành một búi thấp đơn giản, cài cây trăm hoa đào của Tiêu Tùng khắc, một thân tố y đơn giản. Bởi vì giữ đạo hiếu với Thái Phu Nhân, cho nên không thể ăn mặc quá mức hoa lệ. Nhiễm Nhan gật đầu, vì Nhiễm Vân Sinh mất tích, Nhiễm Vận đã rất nhiều ngày không ngủ ngon, căn bản là không có tâm tư nào để nghĩ chuyện khác. Chương 349 Tàn nhẫn. Nương tử. Một thanh âm khàn khàn vang lên ở cửa. Nhiễm Nhan cùng Vãn Lục đều sửng sốt, quay đầu lại liền nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi, mặc bộ áo váy màu lam, búi tóc hai bên, mặt mũi thanh tú, đúng là Ca Lam. Lặng im một lát, Vãn Lục mới có phản ứng, bước nhanh ra bắt lấy tay của nàng, vui mừng nói: Ca Lam, tỷ có thể nói chuyện rồi. Ừ. Bởi vì bị thương, thanh âm của Ca Lam nghe rất trung tính, trầm thấp mà ngẹn ngào, làm người nghe có cảm giác hơi cố sức. Mới vừa rồi còn nhắc tỷ đó. Ca Lam vỗ vỗ tay nàng, nhún người hành lễ với Nhiễm Nhan. Lương tử, nô tỳ đã trở lại. Dây thanh của Ca Lam đã sớm khôi phục lại bình thường. Nhiễm Nhan vẫn luôn đem nguyên nhân nàng không thể nói chuyện ra quy kết cho tâm lý. Cho nên, mặc dù hiện giờ nàng bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, Nhiễm Nhan cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Biểu tình như thường, duỗi tay nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, nói: Không cần đa lễ, Tô Châu bên kia có tốt không? Nương tử yên tâm, Tô Châu hết thảy đều tốt. Chỉ là Cao Phu Nhân quá nhớ thương nữ nhi, gần đây thân thể không được tốt. Ca Lam hiểu Nhiễm Nhan hỏi câu này là có ý gì. Có lẽ là muốn biết trong cái chết của Nhiễm Thập Bát Nương có lưu lại sơ hở gì hay không. Lúc nói tới thân thể không được tốt, trong mắt của Ca Lam

muốn mua được dược liệu thượng đẳng, giá cả hợp lý cũng không có vấn đề. Thêm chỗ dựa lớn là Tiêu Tùng, cũng không sợ có người chán sống chạy tới kiếm chuyện. Nhiễm Nhan cũng không trông cậy vào chuyện y quán sẽ sớm có lợi nhuận, cho nên mới định ra phương hướng là trị liệu bệnh cho phụ nữ và dưỡng nhan. Lưu Thanh Tùng làm y sinh, ngồi khám bệnh lại cao hứng đến hỏng rồi, vỗ đùi, nói: Nhiễm Nhan, ngươi đúng là rất hiểu tình yêu nha, quảng đại đồng bào phụ nữ, đặc biệt yêu cầu quan ái, cái này thì ta rất có kinh nghiệm. Nhiễm Nhan mặt vô biểu tình nhìn hắn. Nhiễm Vận nhàn nhã dựa lên lưng giữa ghế cong, bưng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chợt hớn hở nói với Nhiễm Nhan: Thập thất tỷ, nhà ta tính ra có thể giảm bớt một miệng ăn rồi. Lưu Thanh Tùng vội vàng thu hồi vẻ mặt hưng phấn, lấy tay áo che mặt, giống như lau nước mắt. Á Vận, ta đây là vì kiếm tiền mà không tiếc hy sinh nhan sắc, ta còn không phải là vì cái nhà này sao? Nói đến kiếm tiền thì lại cãi đúng chỗ ngứa của Nhiễm Vận, nhưng nàng trên dưới đánh giá hắn một lần, vẻ mặt khinh bỉ, nói: Ngươi có nhan sắc để bán sao? Lưu Thanh Tùng nói vẻ không xác định: Tư sắc của tại hạ kỳ thật cũng tốt mà. Nhiễm Nhan đang uống nước, nghe hắn nói như vậy liền bị sặc một cái. Cà Lam vội vàng đưa khăn qua, nàng mới bất chợt vật thở dốc trong chốc lát. Nhiễm Nhan gật đầu nói: Tư sắc như thế nào ta không thể bình luận, nhưng lòng tự tin thật sự là rất tốt. Lưu Thanh Tùng nhìn chung thì rất có phong cách riêng, ném vào giữa đám người tuyệt đối sẽ nổi bật, nhưng đặc biệt thì đặc biệt, nhưng không hề quan hệ gì tới chuyện đẹp. Phụ nữ đã kết hôn rồi thì không có quyền lên tiếng. Lưu Thanh Tùng chẳng hề để ý, phất phất tay. Tại hạ trước kia còn được trên phố tôn xưng là Ngọc Diện Thánh Thủ đó. Nhiễm Vận nói ngay: Mấy người đó mắt mù hết rồi hả? Lưu Thanh Tùng thấy Nhiễm Vận đã hơi bớt giận, liền quyết đoán nói sang chuyện khác: Mấy ngày nay mọi người không vào thành, đặc biệt là ngươi đó. Lưu Thanh Tùng nhìn Nhiễm Nhan, mang vẻ mặt đáng khinh, cười nói: Có biết tên hiệu trường An Quỷ Kiến Sầu của Tiêu Việt Chi nhà các người gần đây đã bị thê quản nghiêm thay thế không? Tiêu Việt Chi nhà các người vừa được quan vinh gia nhập gia tộc Sợ Vợ rồi đó. Đây là di chứng lưu lại từ chuyện trước đó Tiêu Tụng dùng máy nhãn tuyến theo dõi hắn kia để tạo chứng cớ ngoại phạm cho mình. Nhiễm Nhan hỏi: Chuyện khi nào vậy? Phỏng chừng cũng khá lâu. Hôm qua ta đi chợ tay, đã truyền tới đó rồi. Có thể là chuyện ngày một ngày hai hay sao? Lưu Thanh Tùng có vẻ vui sướng khi người gặp họa. Nhưng mà phòng tướng phỏng chừng mấy ngày gần đây nhìn Cửu Lan thấy thập phần thuận mắt đó. Phòng Huyền Linh có tiếng là Thê Quản Nghiêm, trên có hoàng thượng, dưới có phụ nữ và trẻ em trên phố, không ai không biết phu nhân của người này vô cùng bưu hãn, thậm chí đôi khi khó ở còn đánh phòng Huyền Linh một trận cũng có. Lưu Thanh Tùng lại nói tiếp: Người có thể trấn trụ Trường An Quỷ Kiến Sầu, người hiện tại còn lợi hại hơn Lưu phu nhân đó. Ánh mắt Nhiễm Vận sáng lên: Hay là chúng ta mở y quán, cũng treo tên của thập thất tỷ lên đi, thuận tiện bán một chút dược đuổi quỷ trấn ta, chắc là không phải lo nguồn tiêu thụ rồi. Nhiễm Nhan đèn mặt: Các ngươi quả nhiên là một đôi do trời đất tạo nên. Nhiễm Vận nhìn thần sắc của Nhiễm Nhan, đôi mắt càng thêm sáng. Mỗi trước đây thật đúng là không phát hiện thập thất tỷ có thể dọa người đến như vậy. Dứt lời cũng không thèm để ý tới Nhiễm Nhan nữa, quay đầu hứng thú bừng bừng mà bắt đầu đàm luận về dược đuổi quỷ trấn tà cùng Lưu Thanh Tùng. Cùng lúc đó, người đàm luận về Nhiễm Nhan cũng không chỉ có một mình bọn họ, cả trong hoàng cung cũng không ngoại lệ. Trong thư phòng Cam Lộ Điện,